Chương 1252, người với người không sánh bằng. Chỉ bất quá, là ở trong lúc bất chi bất giác, liền phát hiện, trước mắt những học sinh này, không biết từ lúc nào bắt đầu, trở nên càng ngày càng nhiều. 66 có em mở điều này làm cho phía sau cây mây cảm giác được hết sức vô lực, hắn chỉ là lúc trước tình huống bên dưới, liền phát hiện trước mặt học sinh cũng bắt đầu xì xào bàn tán, hơn nữa, còn thỉnh thoảng nhìn về phía sau lưng hắn phương hướng. Ngay lúc đó phía sau cây mây đều cảm giác được rất kỳ quái, hắn không biết mình cùng Trương Lương hai người, ở đâu có cái gì hấp dẫn người chú ý địa phương, dù sao, vừa mới bắt đầu thời điểm. Phía sau cây mây cũng không có phát giác được Trương Lương trên người có gì không đúng tinh thần địa phương. Hai người mới vừa lấy được có thể nghỉ phép chứng minh, Trương Lương liền đề nghị muốn tới yên ổn khu một chuyến. Những người khác cũng không nói gì nhiều, bây giờ Trương Lương nhất định chính là trên dưới người tâm phúc, hắn nhớ đi cái gì địa phương, chỉ nói là một tiếng là tốt rồi. Ngược lại lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, một đoạn thời gian rất dài bên trong, phỏng chừng cũng không tìm tới Trương Lương. Coi như là mặt trên, sợ rằng lần này cũng là bị Trương Lương làm cho sợ hết hồn đi, phía sau cây mây tại chính mình trong lòng yên lặng suy nghĩ. Hắn chỉ là thật không có nghĩ đến, trước đây cái kia thoạt nhìn so với chính mình còn muốn nhu nhược người thiếu niên, lại có thể làm được dáng vẻ như vậy tình trạng, giả như là đổi thành một người khác đối với mình nói như vậy, phía sau cây mây nhất định sẽ gọi đối phương có rất xa cút ngay rất xa. Loại này thiên phương dạ đảm một dạng sự tình. Phía sau cây mây là thế nào cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, ở nơi này trên thế giới, thật là đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Cũng tỉ như nói sau lưng mình Trương Lương, phía sau cây mây nghĩ tới đối phương thời điểm, vẫn là có mấy phần không nín được tiểu ý bất kể là nói như thế nào, ban đầu Trương Lương, nhưng là hung hăng đánh một đống người mặt, bất kể là phía trước những cái này hát suy vẫn là cam đoan không thể người. Hiện tại cũng đã yên lặng đem chính mình miệng cho nhắm lại, bởi vì ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, đã không có người có thể có tư cách đối với trước mặt Trương Lương nói cái gì đó. Chỉ là nghĩ tới chỗ này, bây giờ phía sau cây mây đều đã cảm thấy một trận vui sướng, thì dường như trong lòng mình bị đè nén nhiều năm bất khí rốt cuộc đến rồi giảm bớt giống nhau. Loại cảm giác này, thật sự là khiến người ta cảm thấy một trận vui sướng, chỉ là ngẫm lại, cũng đã cảm thấy tương đối không sai. Phía sau cây mây tại chính mình thầm nghĩ lấy thời điểm, tựa hồ cũng còn có thể chứng kiến những người đó dây rủa răng rớp, chỉ là lúc trước dưới trạng thái, hắn đều không tốt đối với đối phương nói cái gì đó mà thôi. Đổi thành một loại khác thời khắc tình cảnh, hắn lúc này thật sự chính là cái gì cũng không muốn đối với đối phương nói sao. Phía sau cây mây tại chính mình trong lòng nhắc đi nhắc lại, giả như là đổi thành còn lại một người tại hắn cái này vị trí. Thật vẫn không biết sẽ là bộ dáng gì tình cảnh tương đối khá. Heden 66 có em mở chỉ là tưởng tượng một cái, có thể cảm thấy dáng vẻ như vậy tình cảnh nhất định sẽ là hết sức thú vị mà thôi. Phía sau cây mây tại chính mình thầm nghĩ lấy. Lúc trước thời điểm, ở căn cứ bên trong có một mảng lớn nhân ở bên kia khiếu hiêu, muốn đối với đó trước phía sau cây mây tạo thành mỗi bên loại tâm lý áp lực. Thế nhưng, bọn họ không biết là... Ở ngay lúc đó phía sau cây mây trong lòng, chỉ sợ cũng không có thứ gì có thế so với y Trương Lương trọng yếu hơn. Có lẽ là bởi vì ân cứu mạng, có lẽ là bởi vì đối với đối phương còn tuổi nhỏ lại có vượt qua tuổi trầm ổn bội phục. Nói tóm lại, ở ngay lúc đó phía sau cây mây trong lòng, thật là đem Trương Lương coi là gia chủ của mình để đối đãi. May mắn là, Trương Lương hết thể đều tốt, bình an vô sự trở về, ngay lúc đó phía sau cây mây là hưng phấn nhất. Thế nhưng hắn đã thành thói quen với hỉ nộ không lộ, đem tất cả vui vẻ đều che giấu ở tại tâm tình của mình phía dưới. Thế nhưng để phía sau cây mây không có nghĩ tới là, Trương Lương thế mà lại còn suy nghĩ đến hắn, thậm chí coi như là nghỉ ngơi, cũng giúp đỡ đầu cùng chính mình muốn một cái, đem phía sau cây mây cho mang ra ngoài. Trên thực tế, đây cũng là Trương Lương phía trước suy nghĩ đến, hắn coi như là muốn đi làm cái gì sự tình. Cái kia mang theo phía sau cây mây một cái cũng không có gì sai. Cái người này vẫn là tin được, điểm này, Trương Lương có thể rõ ràng cảm giác được. Huống chi, mang theo phía sau cây mây coi như là có cả hai tác dụng, bất kể là gọi hắn hỗ trợ, hay để cho hắn đưa đến một cái giám hộ người thứ ba tác dụng, chí ít có thể làm trên mặt tầng quản lý yên tâm. Chỉ là mấy thứ này, Trương Lương chỉ sợ là mãi mãi cũng không có khả năng đối với những người khác lại nói tiếp. Ở nơi này tan học cửa sân trường, Trương Lương liền bộ dạng như vậy đứng ở dưới cây lớn, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, hoặc là nhìn những người khác trong, có hay không chính mình thân ảnh quen thuộc hoặc là mặt mũi. Nhưng mà, cũng không có, may mắn, ở trước mặt hắn còn có một cái phía sau cây mây ngăn trở, bằng không, không biết bao nhiêu người muốn đi qua đáng ghét. Nói thực, cái này ngược lại không phải nói lúc này Trương Lương quá mức giả mồm hoặc là thế nào. Thật sự là bởi vì này những người này tồn tại hoàn toàn chính là quấy rối. Phải biết là, lúc trước tình huống bên dưới, Trương Lương đã coi như là có dự kiến trước, đã đem phía sau cây mây đem thả ở tại phía trước để che người. May mắn những học sinh này tuy là hết sức hiếu kỳ, bất quá cũng chỉ là cực hạn đang muốn tới xem một chút tầng thứ bên trên, cũng không có nói thêm cái gì, tại dạng này chết tình cảnh dưới, lúc này phía sau cây mây ở phía trước nhìn. Coi như là đưa đến nhất định giảm sóc tác dụng. Ân, đại khái là cái dạng này không sai. Lúc này Trương Lương vẫn cảm giác được một nhẹ nhẹ không nói, hắn làm sao lại không nghĩ tới. Những người này lòng hiếu kỳ, các thật đúng là vô cùng nhiệt tình. A phía sau cây mây tại chính mình trong lòng cũng vẫn duy trì cùng Trương Lương một dạng nhổ nước bọn. Lúc trước hình dáng tình huống bên dưới, hắn đã thấy những người này cuồng nhiệt chỗ. Thế nhưng để hắn không có nghĩ tới là, những người này cuồng nhiệt. Hoàn toàn chính là chạy Trương Lương tới. Điều này làm cho phía sau cây mây cảm giác được hết sức không nói, bây giờ Trương Lương đã trở thành cấp trên của hắn. Chỉ là không biết là, như thế trẻ tuổi niên kỷ, có thể trở thành cấp trên của mình Trương Lương, cuối cùng sẽ đi đến đâu một bước. Bất quá, có thể tưởng tượng là, nhất định là những người khác đều không cách nào thấy cao độ mới là, tại dạng này từ thời điểm, phía sau cây mây trong lòng vẫn là khá cao hưng thịnh. Thế nhưng những người khác nhưng không có hắn nhiều như vậy cảm tưởng, có thể, tại bọn họ trong lòng, cũng chỉ có muốn thấy được trước mặt Trương Lương cái này một cái ý nghĩ, lúc trước thời điểm, bọn họ muốn thấy được trước mặt Trương Lương lại bị trước mắt cái này phía sau cây mây chặn lại. Bây giờ bọn họ thầm nghĩ nhìn thêm hai mắt, điều này làm cho phía sau cây mây trong lòng cảm giác được một trận không nói, hắn người thủ trưởng này chẳng lẽ dáng dấp rất đẹp mắt sao nghĩ như thế. Phía sau cây mây quay đầu lại nhìn một chút, đại thúc xuống người thanh niên, đang ở nhắm mắt dưỡng thần, ngay cả như vậy, tuổi trẻ mà tuấn tú cao ngất dung mạo, đúng là làm người khác chú ý được rồi. Phía sau cây mây bại lui, nhân ra chẳng những so với chính mình lợi hại, chức vị cũng cao hơn chính mình, ngay cả tướng mạo đều tốt hơn chính mình. Chỉ là nghĩ như vậy, cũng đã đầy đủ gọi người cảm giác được một trận mê vong cùng bất đắc dĩ. Thực sự là người so với người phải chết ra nghĩ như vậy vừa nghĩ, phía sau cây mây phía trước phiền muộn cũng đã không thấy, ở trong mắt hắn, chính mình căn bản cũng không có cần phải cùng Trương Lương so sánh, ngược lại làm sao đều là không sánh bằng không phải sao. Ôm trong ngực như vậy sẽ bị Trương Lương phê bình không có tiền đồ ý tưởng, phía sau cây mây tiếp tục đứng ở chỗ này ngăn trở các ánh mắt, cho dù bị bọn họ dùng vô cùng im lặng ánh mắt thanh tẩy, đối với phía sau cây mây mà nói. Cũng không có chút nào quan hệ, ngược lại, hắn cũng sớm đã quen. Nhìn trước mặt phía sau cây mây, những người khác đều hầu như nếu không biết nên chút gì mới tốt nữa, bọn họ chỉ là muốn nhìn sau lưng Trương Lương mà thôi, không có nghĩ tới là, trước mắt vị đại thúc này, liền bộ dạng như vậy gắt gao chắn trước mặt bọn họ. Thật sự là làm cho không người nào lực đi nhổ nước bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ hy vọng trước mắt phía sau cây mây có thể hơi chút tránh ra một chút, thế nhưng rất tiếc là, điểm này, tựa hồ là khả năng không lớn thực hiện. Những học sinh này coi như ngươi là tại chính mình trong lòng có rất nhiều sự bất đắc dĩ, thế nhưng ở như vậy tình huống bên dưới, bọn họ cũng chỉ có thể yên lặng buông tha. Cho dù bộ dáng như vậy, phía sau vẫn có tân nhân đi ra, mọi người đều là có xem náo nhiệt ý tưởng, cho nên, bên này người cư nhiên trong lúc bất chi bất giác, càng ngày càng nhiều. Nói thực, dáng vẻ như vậy quy mô vẫn là có mấy phần vượt ra khỏi Trương Lương dự liệu, hắn làm sao lại cảm thấy là lạ ở chỗ nào bộ dạng, nói như thế nào, cũng không phải có nhiều người như vậy qua đây vây xem hắn mới đúng chứ. Hắn lại không phải là cái gì nổi danh nhân vật, thế nhưng Trương Lương cũng không biết chính là, ngoại hình của mình, đối với cái này chút đang đứng ở thời kỳ trưởng thành thiếu nam thiếu nữ mà nói, có sức hấp dẫn chí mạng. Hoặc có lẽ là, bọn họ tương đối hâm mộ và hướng tới trước mắt Trương Lương, thì dường như, đây chính là chính bọn nó sau khi lớn lên, muốn trở thành nhất vì dáng vẻ, mà đang ở dáng vẻ như vậy hình dáng tình huống bên dưới, còn có người nhận ra trước mặt Trương Lương, chính là trước vài vị học trưởng, vẫn là giáo thảo. Đang nghe được tiếng xưng hô này thời điểm, xin tha thứ, Trương Lương không hề khách khí liếc mắt, hắn chưa từng có nghĩ tới, tại chính mình trên người, lại còn chĩa vào một cái như vậy ngu ngốc danh xưng. Nói thực, cái này thực sự rất bựa không phải sao nhìn tình cảnh trước mặt, lúc này Trương Lương cảm thấy vài phần cảm giác vô lực, nhiều người như vậy, bộ dáng như vậy thứ nhất, chính mình làm sao còn đi vào nghĩ tới bên trong hai người, Trương Lương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, coi như là như thế nào đi nữa phiền phức, mình cũng nhất định phải nghĩ biện pháp thử một chút mới có thể, nếu không, vẫn bị ngăn ở nơi đây, còn không biết được lúc nào mới có thể để đối phương đi ra nhìn thấy chính mình. Lời nói đơn giản thoại ngữ, vừa vặn tốt tương phản, nguyên bản vô cùng khó tìm Trương Lương, bởi vì nơi này dùn lên động tĩnh, ngược lại thì rất dễ dàng phân biệt hệ tờ. Vừa rồi thời điểm, cả nghệ kỳ Ken cũng đã từ bên trong chạy ra, thế nhưng vẫn luôn không nhìn thấy người.